Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3399, chương 3400, Thầy Sư Truyền Đạo. Đại sư huynh, đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Lâm Đồng Phỉ. Nhìn xem cái kia một cổ phi phàm hủy diệt chi lực. Tại hắn trưởng chỉ tầm đó chạy, dùng Thanh Lâm kiến thức. Cũng hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được cái này một cổ lực lượng đáng sợ chỗ. Nếu như tướng cái này một cổ lực lượng triệt để bộc phát. Như vậy tin tưởng, thế gian này đã chưa có người có thể tiếp được. Thất cấp bản đồ thiên thế nào? Thanh Lâm không biết, nhưng là tại đây 6 cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm hoàn toàn có lý do cho rằng, không ai có thể thừa nhận được cái này một cổ lực lượng. Kiến thức cái này một cổ lực lượng, Thanh Lâm cũng rốt cục lý giải, vì sao Lâm Đồng Phỉ có thể nhấc tay giơ lên đủ tầm đó. Như vậy tùy ý diệt sát thiên đạo hóa thân, ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó. Cái kia một cổ hủy diệt chi lực lại là một hồi đột ngột run run. Nó giống như là đã có được linh hồn, như là một cái tinh linh bình thường. Khoan khoái nhảy lên, kế tiếp, theo liên tiếp nhẹ minh hưởng lên, cổ lực lượng này, rõ ràng lại lần nữa hóa thành một cổ đạo lực. Đây hết thảy, thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng. Này đây Thanh Lâm tại quan sát thời điểm, hoàn toàn có thể nói là nhìn không chuyển mắt. Hắn không có buông tha bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỉ, thời khắc chú ý Lâm Đồng Phỉ trên lòng bàn tay lực lượng biến hóa. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này một cổ đạo lực lại là như vậy tinh thuần, như vậy lại để cho người cảm thấy rung động. Mà lại Thanh Lâm còn có một phát hiện, hắn phát hiện cái này một cổ đạo lực cùng trước đây Lâm Đồng Phỉ chỗ thi triển đạo lực có bản chất khác nhau. Đây cũng chính là nói, tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Đồng Phỉ rõ ràng cải biến đạo kia lực bản chất. Đại sư huynh, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị nhìn xem Lâm Đồng Phỉ. Cảm giác hôm nay chỗ cách nhìn, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Hắn đối với cái này sự tình, cũng là như thế tràn ngập rung động. Cảm giác như thế bất khả tư nghị. Hôm nay Thanh Lâm tu vi đã đạt đến cực đạo tôn hoàng cảnh, đối với đại đạo tu hành, đã đạt đến cực hạn, tại hắn nghĩ cách bên trong, các loại đạo lực, mặc dù trăm sông đổ về một biển, lại cuối cùng có bản chất khác nhau, như Thanh Lâm chỗ nắm giữ sinh tử đại đạo, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng chuyển biến làm âm dương đại đạo. Đây là căn bản sự tình. Không có khả năng bởi vì một người cảnh giới cao thâm mà có chỗ cải biến. Nói cách khác, một khi có người đạt tới như Lâm Đồng Phỉ như vậy cảnh giới, như vậy hắn chẳng phải là cũng có thể nắm giữ thế gian vạn đạo. Kể từ đó, Thanh Lâm trước đây chỗ nắm giữ nhiều loại đại đạo lại có làm được cái gì? Hắn thậm chí còn không bằng trực tiếp một đường hát vang tiến mạnh. Vẻn vẹn chọn một mà thôi loại đại đạo tu đến đỉnh phong, có thể cho tu hành tốc độ tăng gấp đôi. Nói như vậy là hắn có thể đủ bằng nhanh tốc độ tu hành, mà không cần lãng phí thời gian dài như vậy. Dù sao cuối cùng nhất kết cục đều là đồng dạng. Cùng hắn nắm giữ nhiều như vậy đại đạo, thật sự còn không bằng vẻn vẹn chọn một mà thôi. Không đúng, như vậy không đúng. Đại đạo ngàn vạn, không có khả năng đến cuối cùng nhất, chỉ tu một loại nói, thu hoạch được thành tựu, có thể cùng nhiều loại đạo cùng tu thu hoạch được thành tựu cao. Đây là không chính xác, ở trong đó, nhất định xảy ra vấn đề gì? Thanh Lâm một hồi lắc đầu, cảm giác hôm nay suy nghĩ đến hết thảy, là như thế bất khả tư nghị, hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Này bằng với lại để cho hắn cái này mấy ngàn năm qua đau khổ truy cầu hết thảy toàn bộ biến thành phí công. Tiểu sư đệ, ngươi lại nhìn. Lâm Đồng Phỉ nhưng như cũ là vẻ mặt mỉm cười nhìn Thanh Lâm. rất có kiên nhẫn vì hắn biểu thị đại đạo chi lực tại hắn trưởng chỉ tầm đó, nhanh chóng chạy, lại để cho hắn lộ ra thập phần cao minh khó lường. Cũng nhưng vào lúc này, Lâm Đồng Phỉ trên tay đại đạo chi lực lại một lần nữa tán loạn rồi, một lần nữa hóa thành hủy diệt chi lực. Đón lấy, cái này hủy diệt chi lực cũng là lại một lần nữa biến hóa, lại là hóa thành mặt khác một loại đạo lực. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm nghĩ không thông. Hắn lại nhìn kết quả, cũng giống như vậy, cùng trước đây không có bất kỳ phân biệt. Đại sư huynh, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ta cái này mấy ngàn năm qua, nắm giữ rất nhiều đạo lực, kết quả là lại ngược lại không bằng cái chọn thứ nhất tu hành. Đến thực tế, Thanh Lâm tràn đầy thất lạc, đối trước mắt chỗ tao ngộ sự tình sinh ra dày đặc khúc mắc. Đây là hắn con đường tu hành lên, sở muốn gặp được nghi hoặc, nếu không phải có thể có được giải quyết, như vậy hắn rất có thể sẽ được mà ẩu hỏa nhập ma, ảnh hưởng ngày khác sau đích con đường tu hành. Chuyện này vốn nên chính ngươi đi ngộ, nhưng là hiện tại đã không có nhiều thời gian như vậy rồi, vì huynh sẽ nói cho ngươi biết a. Lâm Đồng Phỉ cười nhạt một tiếng, làm như sớm đoán được Thanh Lâm gặp được như vậy hoang mang. Hắn theo tay vung lên, đem trên tay đạo lực giấu đi, sau đó vừa cười vừa nói, thiên đế cảnh chính là một cái vô cùng đặc thù cảnh giới, chính như ngươi trước đây gặp được cái kia dạng, tại nơi này cảnh giới trước khi, có một cái sự thất bại ấy mới có thể tiến vào cảnh giới tử vong thực giới, gọi cảnh giới này là thánh tổ, mà ở chúng ta tánh mạng thế giới, cảnh giới này đích danh xưng, cho tới bây giờ cũng không có một cái thống nhất. Có người gọi hắn chí tôn đế, có người gọi hắn đạo tôn, vô luận loại nào cách gọi, đều là chỉ tại một loại trên đường, đại đạo tiến không thể tiến chi cảnh, mới có thể gặp được cảnh giới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Đồng Phỉ chậm rãi mà nói, rất có kiên nhẫn là Thanh Lâm nói đến tu hành đủ loại sự tình. Đây hết thảy, tuy nhiên không phải đối với Thanh Lâm trước đây nghi hoặc giải đáp, nhưng lại làm cho Thanh Lâm nghe xong, là rất cảm thấy rung động. Hắn một tiếng này, được chứng kiến không ít siêu nhiên đích nhân vật, cổ binh đạo tôn, cổ kiếm đạo tôn, cổ đao tôn, còn có cổ thái âm chí tôn đế, cổ thái dương chí tôn đế. Cho tới nay, Thanh Lâm đều cho rằng bọn họ là tại thất cấp bản đồ thiên phía trên phong vân một cõi quyết định nhiệm vụ, lại chưa từng muốn bọn hắn rõ ràng đều là trùng kích thiên đế cảnh sự thất bại ấy. Những cái kia thời cổ chi chí tôn đế đạo tôn, bọn hắn đúng là bởi vì không cách nào tiến vào thiên đế cảnh, cho nên chỉ có thể khốn thủ tại như vậy cảnh giới. Khó hơn nữa có chỗ kiến thủ. Như thế nói đến, cổ thái âm chí tôn đế, cổ kiếm đạo tôn bọn hắn đều chỉ có thể xem như sự thất bại ấy. Thanh Lâm chau mày, thật sự khó có thể tiếp nhận như vậy sự thật. Thời cổ chi đạo tôn, chí tôn đế đều là dẫn dắt một cái thời đại tuyệt đỉnh nhân vật, bọn hắn cả đời này sợ cũng khó khăn gặp một bại, lại thế nào có thể là sự thất bại ấy. Lâm Đồng Phỉ buổi nói chuyện cho Thanh Lâm lúc này đây chỗ tạo thành trùng kích hiện tại quả là quá lớn, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Cái này cũng không tuyệt đối, thời cổ chi đạo tôn chí tôn đế bọn hắn đến tột cùng đạt đến hạng gì cảnh giới, cái này vẫn là một điều bí ẩn. Còn có một loại đồn đãi, bọn hắn chính giữa, có lẽ có người xuất hiện tại còn sống. Thế giới này quá lớn, có ít người cùng sự tình, người rất khó đi tìm đến hắn đến tột cùng. Lâm Đồng Phỉ mỉm cười, nói ra cuối cùng cho Thanh Lâm một ít an ủi. Thời cổ chi chí tôn đế, quả nhiên có hắn kinh thế hãi tục chỗ, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Thanh Lâm tưởng tượng cũng dần dần bình thường trở lại, tu đến chí tôn đế cùng đạo tôn cảnh giới, như thế nào một chuyện dễ dàng sự tình. Thanh Lâm sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng hoàn toàn là vì hắn vẫn đối với thời cổ chi chí tôn đế cùng đạo tôn cấp bậc nhân vật có một loại lớn lao tôn trọng. Hiện tại, hắn đã tu đã đến cực đạo tôn hoàng cảnh, khoảng cách chí tôn đế cùng đạo tôn cảnh cũng không quá đáng còn sót lại một bước ngắn. Hiện tại, Thanh Lâm làm được đây hết thảy, mới có thể cảm thấy đây hết thảy đơn giản. Thế nhưng mà xem đoạn đường này đi tới, có thể đi đến một bước này, lại nói dễ vậy sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,